Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục đọc truyện đêm khuya của đêm hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị tập tiếp theo, tập 4 của bộ truyện ngắn có tựa đề Chuyện ở chợ của tác giả Đặng Lê Hùng. Một bộ truyện rất hay thuộc thể loại văn học Việt Nam, một thể loại mà Hồng Nhung rất là yêu thích. Và quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ những tập tiếp theo bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể cập nhật được nhanh nhất. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe tập 4 của Chuyện ở chợ qua giọng đọc Hồng Nhung. Bấy giờ đã sang tới giữa mùa đông. Mùa đông năm ấy ít mưa, rét ngọt, không khí khô hanh, làm nứt nẻ trên những đôi môi và khuôn mặt trông ngách ngoác như những chú hề trên sân khấu. Mặt trời núp sau màn sương mù đặc quánh, đến quá nửa buổi sáng mới lười biếng chậm chạp nhô ra khỏi tấm chăn mây màu xám xịt, xua dần đi cái không khí lạnh lẽo của đêm đông dài dằng dặc. Những thân cây chùi lá khẳng khiu rung rinh điều hưu trước gió, kiên trì nhấn nại chờ mùa xuân tới. Rét sương muối thấm qua những lượt quần áo, buốt như kim châm chích vào da thịt. Hoạt động của con người dường như cũng chậm chạp theo thời tiết. Điều đáng nói với Tư Dỗ lúc này là chiếc áo phao mới mua ở cửa hàng Bách Hóa Huyện. Chiếc áo bằng vải ni lông có phép một tùy kéo lên, kéo xuống nghe cứ xoẹt xoẹt. Mỗi lúc cử động lại tạo ra những tiếng sột soạt êm tai thật. Đối với Tư, đây là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của gã. Lần đầu tiên trong đời, Tư Dỗ có tiền mua áo rét. Từ trước đến nay, gã chỉ có hai manh áo bộ đội đá tàu tàu. Xuân hạ thu đông, bốn mùa đều mặc. Mùa hè nóng quá thì cởi trần, lưng gã đen sạm nổi sần đầy những mụn rôm lớn bé chì chít. Mùa đông gã chống rét bằng công việc, rét đến mấy cũng chỉ quốc đất hay đóng gọc một lúc là người nóng rực. Lúc ở nhà gã chống rét bằng bếp lửa, trong xóm ngoài làng chỗ nào có gốc cây tư đào cho bằng hết đem về sưởi. Giờ đây mặc chiếc áo ấm nực vào người, gã không sao tránh khỏi cảm giác bồi hồi. Quả tim gã đập dồn dã hơn thường lệ. Hết ngắm ngược lại ngắm xuôi mà chẳng biết chán. Mỗi cử động cái áo lại phát ra tiếng sột soạt, ngáy vào cái lỗ nhĩ nghe khoái thật. Vợ gã nhìn chồng cũng phải phì cười trước những cử chỉ như trẻ con của gã. Tư Dỗ đi ra đường, chiếc áo mới đem lại sự tự tin khoan khoái lâng lâng. Gã cảm tưởng người đi đường ai cũng phải nhìn vào gã với con mắt thèm thuồng. Bản tính của Tư là thích khoe khoang phô trương, dù là cái nhỏ nhất. Vừa gặp thằng Mịch, Tư đã hỏi: "Đố biết trên người tớ có cái gì khác đấy?" "Áo mới chứ gì. Ai chà chà, trông oách xà lách ra phết. Lên mấy chân kính ra dáng thủ trưởng lắm." Tư bảo: "Hẳn đi chứ lì. Bây giờ đường đường là trưởng ban quản lý chợ, ăn mặc lôi thôi người ta cười cho." "Anh Tư bây giờ nói năng đâu ra đấy. Thằng em xin bái phục bái phục. Đúng là có tiền thì khôn như là con mày mại, không tiền thì dại như là chú đỏng đong." Nghe Mịch khen, Tư Dỗ khoái lắm, vờ chống ngượng: "Này, khen vừa thôi không tao phỏng mũi vỡ ra, chế tạo tươi bây giờ." Thằng Mịch cười hề hề: "Thôi thôi, tôi xin ông. Vỡ mũi chả ai đi nhặt mà đắp lại cho đâu. Ai chả, hình như là đằng kia là có vụ rắc rối, để tôi chạy đi xem sao. Không khéo anh em mình kiếm được bữa rượu." Nói xong thằng Mịch chạy vụt đi. Thằng Mịch vào đến nơi thấy mọi người đang xúm xít xem một trận ẩu đà. Một bên là bà Tám Phở đang lăm lăm con dao thái, mặt hầm hầm như bò cà. Một bên là Tùng Thợ May, tay cầm cái đòn gánh múa tít như hảo hán Lương Sơn Bạc. Tám Phở toan xông vào nhưng thấy Tùng Thợ máy múa cái đòn gánh thật điều nghệ thì sợ rụt vòi vào, đành đứng đánh võ mồm chửi bới loạn xạ. "Mẹ mày, búa mày chém chết mày." Tùng đáp: "Có giỏi thì xông vào đây này, hôm nay tao thay mặt bà con trong chợ hỏi tội mày." Mọi người không can ngăn mà còn hô to: "Đánh chết mẹ cái thằng Tám Phở có nạn đi." Tám Phở là kẻ du côn hung hãn chuyên bắt nạt kẻ yếu. Y cậy có cái tiếng là đi tù về. Mở cái quán cơm ở chợ, cơm thì không ngon, hay mua thịt ế thịt ôi về để nấu bán phục vụ cho những người đi chợ sớm. những anh bán măng, những chị bán rau cỏ, hành tỏi, từ Vĩnh Tường lên. Người nào không vào quán ăn ăn thường bị hắn gây gổ đánh đập. Có người dựa xe vào gần quán của hắn bị hất nước phở nóng vào người. Có lúc còn cắt lốp xỉ hơi xe của họ. Toàn là dân chợ búa nghèo khổ đáng thương. Ai cũng căm ghét hắn mà không dám tố cáo vì sợ trả thù. Bọn Tư Dỗ biết nhưng kệ, vì thi thoảng vẫn được Tám Phở mời đánh chén. Sáng hôm đó, Tùng thợ may vào quán Tám gọi một bát phở. Vừa bập vào miếng thịt, Tùng đã phải nhai vội vì thịt đã có mùi ôi. Tùng bảo khẽ, có lẽ thịt không được tươi, tôi bụng dạ kém không ăn được. Đã làm ra rồi, cho tôi gửi tiền anh. Tám tỏ ra lịch sự. Không ăn thì thôi, tôi không lấy tiền đâu. Thế vậy Tùng chào rồi đi. Nào ngờ vừa ra khỏi cửa, Tám đã hét lên một tiếng, rồi hất bát phở vào lưng Tùng. Tay Tùng thợ may chẳng phải loài vừa, anh ta từng học cả võ thiếu lâm lẫn tây quần đồ, tối nào cũng tập gầy múa côn đánh quyền cước cứ vù vù, đến bọn Tư Dỗ và thằng Mịch cũng chả dám dây vào. Nhưng mà Tám Phở lại không biết điều đó, lại đi dám sờ và dáng ngựa. Khi đó bị Tám hắt bát phở vào lưng, Tùng nổi cơn điên quay lại đấm đá túi bụi. Tám bị đánh bất ngờ ngã lăn lông lốc như quả bóng, văng khỏi tay vớ tan tành. Từ trước tới giờ không ai dám đánh hắn. Tám lồm còm bò dậy chạy vào cầm con dao thái phở xông tới. Tùng thợ may chẳng vừa giật lấy cái đòn gánh múa vèo vèo. Thằng Mịch vừa tới nơi, nó rút còi thỏi tuôn tét. Dừng lại, loạn quá rồi. Tám Phở mặt vẫn hầm hầm nói. Thằng này vô cớ đánh người, tôi không làm gì mà bị nó đấm đá túi bụi. Tùng nói. Mày đáng phải đánh. Nhẽ ra là phải đánh mày từ lâu rồi. Mày tác quái, bắt nạt bà con đi chợ. Nếu mày không đổ bát phở vào lưng tao, thì tao cũng bỏ qua cho mày. Mịch nói. Tôi yêu cầu hai anh và nhà quản lý giải quyết. Tùng thở may nói. Không quyết viết tiếc gì hết. Chúng mày dung túng cho nó làm càn, tao thay trời hành đạo. Nói xong Tùng thở may cứ tí bỏ đi. Mịch đuổi theo, nắm áo kéo lại. Tùng tóm ngay lấy cổ áo Mịch, trợn mắt quát. Mày có thích nếm quả đấm này không thì bảo. Người cần giải quyết là thằng Tám ăn phở cái kia. Mịch cũng là thằng ngổ ngáo du côn, nhưng nó biết khả năng võ thuật của Tùng nên sợ run nhong nhóc, miệng lắp bắp. Đừng có làm gì nhé, không vào thì thôi. Mịch đành quay ra lôi Tám Phở phạt tiền. Nghe nói hôm sau Tùng thợ may còn gọi bọn đàn em ra phạt Tám bằng cách ăn 10 bát phở không trả tiền. Lại còn bắt cam kết từ giờ trở đi không được bắt nạt người đi chợ. Cũng kể từ đấy, bất kể gặp Tùng thợ may ở đâu, Tám cũng gọi bằng anh, cho dù Tám nhiều hơn cả chục tuổi. Dân chợ cũng hả dạ bó tức với thằng Tám Phở du côn. Chợ búa là nơi phức tạp nhất, bao gồm rất nhiều thành phần tiểu thương bán quần áo, tạp hóa và những người buôn thúng bán mệt. Ngày nào cũng có những vụ ẩu đả lộn xộn, đặc biệt làng thịt cá tập trung toan những tay đầu chảy đi thớt, chuyền cân điêu bán thớt, rồi gây gổ đánh nhau. Trong những năm của thập niên 90 thế kỷ trước, đất nước ta bắt đầu thời kỳ đổi mới. Cái khó khăn và nghèo đói vẫn chưa thoát khỏi những bản tính sống của con người vẫn phát huy tột bậc. Ăn cắp xe đạp, móc túi, buôn bán kiểu chộp giật, lừa đảo còn rất nhiều người. Chỉ khi nào trình độ hiểu biết và kinh tế ở một mức nhất định thì con người ta mới tự giác và lịch sự. Đói ăn vụng, túng làm càn, đói rách sinh chuột bọ. Lúc đó cả xã hội tới 2/3 là nghèo khổ, thì có tìm đâu ra người lịch sự tử tế. Những vụ xô xát liên biên xảy ra trong chợ, bọn Tư Dỗ tha hồ mà thu tiền phạt. Thậm chí bắt được bọn móc túi, bọn chúng đút tiền cho lại thả ra, chúng lại hoành hành như cũ. Người dân đi chợ chỉ lo mất xe đạp và bị móc túi. Lúc đó xe đạp còn quý hơn cả tính mạng. Một buổi sáng khi tôi đang ngồi uống nước chè trong nhà quản lý, thì thằng Mịch hốt hoảng chạy vào. Nó thở hổn hển và nói. Anh Tư ra mà xem. Chuyện gì mà hốt hoảng như cháy nhà chết người thế? Còn hơn cả thế chứ, anh cứ đi theo tôi. Cả nhà Tôn không một mống luôn. Tư nghe vậy cũng hoảng hốt chạy theo Mịch. Ra đến nơi, cả một cái nhà lợp tôn hàng nghìn mét vuông là nơi buôn bán của các tiểu thương. Từ giấy tạp hóa, vải vóc, giày dép đến quần áo, không có một bóng người bán hàng. Chỉ thấy những cái sạp trống trơn và những cái sào treo hàng nhấp nhô, cái thò, cái thụt. Tư buột miệng kêu: "Ôi trời, chuyện gì xảy ra vậy?" Tư giới buột miệng kêu lên khi toàn bộ nhà Tôn không một bóng người. Sau khi đi tìm hiểu điều tra mới biết nguyên nhân sự việc khác nhau. Năm ấy chỉ cục thuế đột ngột tăng thuế của người kinh doanh rất cao. Theo luật, thuế lúc đó chỉ được phép tăng khi giá cả thị trường có biến động, trượt giá trên 20% và quy mô người kinh doanh mở rộng hơn. Khi đó chỉ cục thuế đã đồng loạt tăng thuế, có người bị tăng gấp 2 hoặc 3 lần. Mọi người rất bất bình, cùng nhau họp lại cách bàn đối phó. Dưới sự lãnh đạo của Tùng Thợ May và Đại Bịp, cả chợ đồng loạt bãi thị, bởi vậy chợ mới không có người vào. Cả chợ lại còn kéo nhau lên ủy ban xã khiếu nại. Bên chi cục thuế cũng cử người đến giải quyết. Toàn còm thấy hàng trăm người đồng loạt kéo vào ủy ban thì sợ cuống cuồng kêu to: "Phản rồi, phản rồi, bọn ấy muốn nổi loạn, mà gọi công an huyện xuống bắt hết lại." Tùng Thợ May là người cứng lý lẽ nói: "Ông mới là người phản. Tôi tuy đông nhưng có trật tự, không hô khẩu hiệu, không phản đối nhà nước, cũng không đả đảo Đảng Cộng sản. Vậy sao lại gọi là phản và nổi loạn? Thế sao các người kéo nhau cả lũ đến đây để làm gì?" "Thứ nhất, chúng tôi đều là công dân tốt, chưa ai tù tội hay vi phạm pháp luật mà ông gọi là lũ. Thứ hai, chúng tôi đều có chung một nguyện vọng, đi khiếu nại về thuế. Đây là cơ quan đại diện chính quyền, chúng tôi chả đến đây thì đến đâu. Thứ ba, ông là người đại diện cho Đảng và nhà nước, mà nói năng như vậy là không đủ tư cách." Nghe xong toàn còm mặt tái mét, miệng câm như hến không nói được lời nào, rúc vào phòng đóng chặt cửa lại. Sau đó chỉ cục thuế cho người đến mở cuộc họp để giải thích, hứa hẹn này nọ nhưng dân vẫn chả tin. Ngày hôm sau chợ vẫn chỉ còn lác đác vài người bán rau. Lúc này bọn Tư Dối thực sự lo lắng. Chợ không có người họp thì bọn hắn cũng không có thu nhập, mà lại bị quy tội không hoàn thành nhiệm vụ, lôi thôi mất chức. Gá biết chuyện này không phải do mình, nhưng dẫu sao gá vẫn là người quản lý trực tiếp ở chợ. Ủy ban xã giao nhiệm vụ cho Thanh trưởng công an xã. Thanh trình độ văn hóa hết lớp 7, người cao to đen hôi, được cái cứng rắn. Bọn trộm gà bắt chó, đào tường khoét vách nghe tiếng Thanh là sợ vái tè. Thanh nghiên cứu và biết rằng trong đám kinh doanh ở chợ, chỉ có Tùng Thợ May là có trình độ lãnh đạo bãi thị. Một người nữa là Đại Bịp, cũng là người cầm đầu, nhưng Đại là kẻ du côn không có đầu óc, chỉ theo đó man tàn. Thanh lập tức viết giấy mời hai người này lên làm việc. Đại Bịp vốn đã có tiền án tiền sự, nhận được chát đòi thì sợ mất mật, trốn luôn về quê mấy ngày không đến. Chỉ có Tùng là ngang nhiên đến gặp. Trong giấy có nói rõ, có mặt tại ủy ban lúc 7 giờ. Tùng chờ cửa đến 7 giờ 15 không ai hỏi han gì, bởi các công chức xã văn hóa công sở không có, suốt đời không ra khỏi cái lũy trên làng. Đến nơi là túm năm tụm ba uống nước chè và hút thuốc lào vặt. Anh nào anh đấy răng không nâu xỉn thì cũng vàng ươm như đậu rán. Tùng chạy thẳng vào phòng làm việc nói với Thanh: "Đây nhá, trong giấy các anh hẹn tôi 7 giờ làm việc, bây giờ đã quá 15 phút không làm, tôi về." Nói xong Tùng đi thẳng ra đường. Thanh hoảng quá, từ trước tới giờ những người y gọi lên đều sợ nem nếp, chẳng ai dám mở mồm ý oán gì. Y liền sang cấp dưới chạy ra xin lỗi gọi Tùng trở lại. Thoạt đầu với kinh nghiệm trấn áp tội phạm của mình, Thanh công an đánh vụ đầu Tùng ngay từ ý đầu. Y đập bàn quát: "Hiện nay chợ đang xảy ra việc bái thị, có người làm đơn tố cáo anh dọa dẫm bắt nạt người ta nghỉ chợ. Không nghỉ anh dọa sẽ đốt hàng quán của họ. Chúng tôi gọi anh lên đây để xác nhận việc đó. Nếu anh không dừng lại, chúng tôi có thể bắt giam anh." Tùng chẳng phải tay có thể để bị người khác dắt mũi. Anh ta điềm tĩnh trả lời: "Trước tiên tôi xin nói rằng, từ trước tới nay tôi chưa hề vi phạm pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tôi luôn là công dân tốt, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đóng thuế đầy đủ. Về việc nghỉ chợ, đúng là tôi có vận động người ta. Họ cảm thấy chung quyền lợi thì họ nghỉ, chứ không đe dọa ai. Nếu ai tố cáo, hãy làm đơn đích danh đến đối chất với tôi. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi không có tội gì. Anh chỉ có quyền gọi tôi đến để xác minh, chứ không thể để đập bàn quát tháo như hỏi cung như tội phạm như thế được. Tôi sẽ không nói lời nào nữa, xem anh làm gì được tôi. Bị vỗ vào mặt, Thanh tái mào, miệng câm như hến, sau đành đổi giọng xin lỗi và nói rằng đề nghị tạo điều kiện cho chính quyền làm việc. Anh không nên vận động mọi người nghỉ chợ nữa, hãy để mọi người đi họp trở lại, chúng tôi sẽ bị cấp trên của trách. Tùng ư ào cho qua rồi về. Tóm lại công an xã cũng đếch làm được cái gì. Anh ta ở trên không làm được, lại đổ xuống dưới giao trách nhiệm cho Tư Dỗ đi vận động mọi người họp ở chợ lại. Tư vốn là kẻ đít dột, đặc cắn mai đầu tóc, gá bàn với quân sư quản mo máu trèo bèo. Mão Hiến kế rằng việc này không thể làm cứng rắn được, hãy lấy nhu khắc cương, tức là dùng biện pháp mềm dẻo. Tư hỏi cụ thể là sao? Mão nói một bó đũa thì không bẻ được, nhưng tách từng chiếc thì bẻ dễ ra. Sức mạnh của tập thể là vô cùng to lớn, hãy làm cho họ mất đoàn kết vì quyền lợi của bản thân, họ sẽ tan rã ngay. Tư Dỗ sốt ruột. Chú cứ nói toạc móng heo ra, cứ vòng vo tam quốc mãi, làm anh đếch hiểu cái con đa điều gì cả. Má nói trước tiên anh đến gặp Tùng Thợ May, nói khó với nó một câu, đại để là trình bày với nó những khó khăn, mong nó đừng vận động nghỉ chợ nữa, kẻo anh bị mất chức thì vợ con chết đói. Thằng đó nó có lòng thương người, lại hay nể nang, kiểu gì nó cũng nghe. Mặt khác, anh chọn mỗi dãy hàng lấy 2-3 người dễ bảo non gan, bảo nó đi chợ trở lại tháng này sẽ miễn thuế cho chỗ ngồi. Chỉ cần vài đứa đi bán được hàng, những đứa khác sẽ nổi máu tham mà đi theo. Anh cứ làm như vậy, chuyện chắc chắn sẽ thành công. Tư Dỗ nghe Mão nói mặt nghệt như ngỗng ỉa một lúc rồi nói đúng là diệu kế, thật không hổ danh được quân sư quạt mo của Mão trèo bèo. Lời nói của chú cứ như là vén đám mây mù trước mắt anh. Cái người ngu si tứ chi phát triển nhanh, có biết cái gì đâu. Tối hôm đó Tư đến nhà Tùng trình bày khó khăn, xin Tùng tạo điều kiện giúp đỡ, đừng vận động bà con nữa. Lúc này Tùng thấy rằng việc này cũng không nên làm to mãi, giờ cũng chẳng đi đến đâu, nhà cách mạng thì không phải, lãnh tụ dở hơi, không khéo công an huyện nhúng tay vào là đi nằm nhà mép. Mặt khác, thấy Tư Dỗ nói vậy cũng nể nang và thông cảm với hắn. Cuối cùng Tùng cũng đành buông xuôi cho Tư Dỗ muốn làm gì thì làm. Thế là công việc coi như xong một nửa. Tiếp đến Tư thì đến nhà mụ chờ hàng vải và bà Tâm bán tạp hóa. Hai người này vốn cũng có tính chất tham, không muốn nghỉ chợ, nhưng tất cả cùng nghỉ, chả lẽ lại đi thì chúng nó chửi cho bục mà. Ở nhà hai hôm, lôi tiền túi ra tiêu xót ruột như cào. Nay được Tư Dỗ hứa miễn thuế chỗ ngồi cho thì sướng quẫy đuôi như chó mực. Thế chủ về, hai mụ nhận lời ngay. Tiếp theo Tư đến nhà Hưng Chố bán quần áo và cũng hứa hẹn như hứa hẹn với những nhà kia. Mọi việc đều dễ như trở bàn tay. Người tiểu thương và nông dân rất tham, cho dù là điều nhỏ nhất. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Chủ tịch Hồ Chí Minh không chọn nông dân và tiểu tư sản làm lực lượng nòng cốt cho cách mạng mà lại chọn công nhân. Ngày hôm sau lác đác đã có một số người đi chợ. Quả nhiên, đúng như lời Mão dự đoán, những người còn lại nghĩ rằng khéo nó đi bán hết khách của mình, thế là thi nhau đi chợ trở lại. Hơn nữa đang đi chợ quen, nghỉ ở nhà chán ngắc, lại không có tiền tiêu. Chỉ chưa đến một tuần, chợ lại đông như cũ. Trong cuộc giao ban đầu tuần, Tư Dỗ được biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn tốt. Các cán bộ xã lấy đó mà học tập, một tấm gương về đạo đức cách mạng và trở thành một cán bộ đầy năng lực triển vọng, cán bộ nguồn cho tương lai của xã, một tương lai tươi sáng hơn đang chờ gái ở phía trước. Cuối năm, Tư được bầu chọn là cá nhân tiêu biểu xuất sắc, sau đó là được cử đi dự hội nghị thi đua gì đó của huyện. Chủ tịch huyện và bí thư cũng không ngớt lời khen ngợi Tư về việc giải quyết vụ bái thị. Đúng là họa trung hiếu phúc, nhờ việc đó mà con đường công danh của Tư thật rộng mở. Gái sẽ bước lên một tầm cao mới, không còn là thằng thu vé chợ mà người ta vẫn chửi là mó chợ. Lại nói, Tư Dỗ từ ngày được làm trưởng ban quản lý chợ, cuộc sống trở nên sung túc no đủ, ăn trắng mặc trơn, ban ngày thì cấp cặp đi làm, ban đêm ôm chăn màn đi ngủ. Trò đời vẫn thế, đói thì chả sao, no thì sinh dưỡng mỡ. Cơm no ấm cật, rậm rật mọi nơi là như vậy. Những đêm ngủ ngoài chợ, giữa cảnh trăng thanh gió mát, côn trùng rên rỉ rả, gã thường nghĩ đến chuyện trang trên gái dưới, chim chuột đàn bà. Trong chợ có một mụ bán hàng tạp hóa tên là Hoa Mộp. Người này khoảng ngoài 30 tuổi, béo trục béo tròn như cái cối đá lỗ. Chồng thị đã lăn ra chết vài năm trước, để lại cho thị 3 đứa con lít nhít. Vì vậy thị phải lăn lộn chở búa để kiếm ăn sinh sống. Cuộc sống tuy vất vả nhưng thị chả gầy đi chút nào. Thị trông cứ phần phất, phây phây như bà Tây chưa chồng. Bộ ngực đồ sộ và tấm thân đấy đà của thị thu hút khá nhiều những gã đàn ông ham của lạ. Thị lại là người có máu dâm dục, mặt mũi thị lúc nào cũng đỏ gắt như con gà mái đang gọi trống nhảy ồ đẻ. Sách tướng nói cấm có sai, hồng diện đa dâm thủy. Một tháng có 30 ngày thì cả 30 ngày này thị thích ngủ với đàn ông. Bởi vậy thị là người có tính đồng bóng, dễ dãi, hầu hết đàn ông đến với thị đều được toại nguyện. Ban đêm dù ngủ ở nhà hay ở chợ thì thị đều có thói quen không đóng cửa. Người ta mà mở cửa thì không ngủ được, đằng này thị lại đóng cửa bức bố chết đi được. Giấc ngủ là giấc chết, hãy để cho tâm hồn lang thang vào màn đêm tuyệt diệu. Thị nghĩ cũng lãng mạn ra vết đấy. Nửa đêm nửa hôm, lúc anh dân quân tự vệ, khi thì anh bắt ếch ghé qua. Chỉ tỉ tê một lúc là thị chiều cho bục diều luôn. Sao lại nói vậy? Bởi trong xóm của anh chàng đau dạ dày đến ngủ với thị. Trong lúc cao trào, cùng nhau đồng khởi thế nào mà bục mẹ nó dạ dày. Đang đêm phải gọi xe cấp cứu. Từ đó mọi người gọi anh ta là bao tải bục. Hoa Mộp thích nhất là những đêm mát rời, đang ngủ say sưa, chợt có bàn tay thô nhám sờ soạng vào bộ phận quan trọng của thị. Một cái miệng ươn ướt, hôi hám mùi thuốc lào liếm láp trên cơ thể thị. Khi thị đang phê phê như thằng nghiện được thuốc, bỗng cái vật bất ly thân của thằng đàn ông nóng hôi hồi, cứng như cái ống thổi, dúi vào cái chỗ, cái sẹo không bao giờ liền giống của thị. Thị ướn người, cong mông, vít chặt lên người đàn ông đang nằm trên người. Thị chẳng cần biết người đó là ai. Thị thích nhất cái mùi đàn ông trốn thôn quê, chua chua mồ hôi, pha lẫn mùi hôi của thuốc lào và mùi bùn đất. Một đêm hè nóng nực, cả khu chợ tối om im lìm, vắng lặng. Tư lững thững dạo bộ quanh khu gian hàng ki hốt. Trong bóng tối, gã thoáng nhận ra hình hài một người đàn bà đang nằm ngủ trên cái chõng tre trước mặt. Người đó chính là Hoa Mộp. Thị nằm ngoẹo cổ sang một bên, chiếc quần lửng bằng vải nón hoa vén lên tận bẹn, áo tóc ngược lên để lộ một mảng ngực trắng hếu. Tư đứng lặng trước thân hình phốp pháp của người đàn bà đang nằm ngủ, tim gã đập thình thịch. Ý nghĩ dâm dục thường ngày bị kiềm chế giờ bốc lên ngùn ngụt. Hôm đó tại trời nóng quá không ngủ được, Hoa Mộp mới kê chóng nằm hóng mát cho kỹ út. Thị định bụng nằm hóng mát một lúc rồi vào nhà. Nào ngờ trời đêm hơi hẩy gió nồm đông, Hoa Mộp nằm chơi quá giấc nồng. Nằm vài phút, mắt thị díu lại, dại gì mà cứng lại sự sung sướng của giấc ngủ thần tiên. Ngủ đâu mà chả là ngủ, chỉ kịp nghĩ vậy rồi thị thiếp đi. Thị choàng tỉnh giấc khi có một vật nặng đè lên người thị. Bản năng tự vệ khiến thị toan kêu lên nhưng lại thôi. Thị giấy dụ yếu ớt, lấy lệ, đến khi đồ của nợ quen thuộc của đàn ông dúi vào cái bẹn ướt nhoẹt của thị. Hoa Mộp kịp nhận ra người nằm trên bụng thị là ai. Thì thôi, giấy dụ. Từ cổ họng phát ra những tiếng khò khè bệnh hoạn của một kẻ luôn đắm chìm trong những cơn hoan lạc. Được một lát, cuộc vật lộn môn võ cổ truyền dân tộc đã xong. Tư Phát và mông Hoa Mộp nói: "Còn giái ruộng nữa hay thôi, xứng bỏ mẹ con làm bộ." Khi gió làm người ta sợ hết hồn, tại gió mát mới ngủ quen mất. Tư bảo có thế tôi mới được nếm mùi người đẹp chứ. Liều hồn đấy, tôi mà kêu lên nhá, tội hiếp dâm cứ là cái tội mọt gông. Lần sau còn vớ vẩn tôi xẻo cò. Cán bộ đảng viên mà thế à? Tư bảo: lòng vả cũng như lòng sung, trước tôi là quần chúng, giờ mới là đảng viên, chả thấy gì khác nhau. Cứ thấy gái là mắt sáng lên, cái cục thịt thừa vừa gầy tong teo nó vội lớn ngẩng lên trông thấy. Vả lại trao đổi hàng chiều, cả hai cùng sướng, mất gì nào. Hoa Mộp bĩu môi: dùi ui, loại lộc gì mà hai chiều cái mặt. Anh tưởng báu lắm đấy à? Bí thư chủ tịch còn chưa thèm nhá, cái chức trưởng ban quản lý chợ quèn mà cũng đủ để cóc thèm. Ê ấy, đừng có coi thường nhá, đầu gà má lợn. Tôi tuy chức nhỏ nhưng cũng đứng đầu cái chợ này mấy hộ kinh doanh đấy. Biết điều thì tháng này tôi miễn tiền thuê quầy cho. Thấy Lợi, Hoa đổi giọng làm lành: nhớ nhá, nói thì giữ lấy lời, nuốt lời là không xong đâu đấy. Quân tử nhất ngôn, tôi đã nói là làm, nhưng mà nhớ chiều tôi đấy nhá. Hoa béo áo nghẹo: đã là chỗ thân tình với nhau, ai tiếc. Thì chỉ kịp nói vậy, Tư Dấu đã trồm lên đè nghén thị xuống trống. Gá lại hùng hục như châu húc mà đưa thị vào mê hồn trận của mụ phù thủy ái ân một lần nữa. Cuộc đời người nông dân kể từ cái thời phong kiến cho đến những năm thập kỷ 90 của thế kỷ trước hầu như chẳng có gì thay đổi. Vẫn những thửa ruộng bạc màu với con trâu và chiếc cày chìa vôi, làm lụng quanh năm không đủ ăn, vẫn tháng 3 ngày 8 đói khát, với những bữa cơm đồn sắn, vẫn những bữa rau khoai chửi bữa. Sớm trưa cày sâu cuốc bấm mặt người, luôn ngang đít trâu, tầm nhịn không qua khỏi lũy tre làng. Họ đã quen với cái sự đói khổ nghèo nàn, chẳng bao giờ họ quan tâm đến chính trị hay thời đại. Họ thường bị những người khôn hơn đùa bịp, hy vọng vào một ngày mai. Hy vọng đó giống như cái biểu hiện ngày mai ăn phở không phải trả tiền, vậy thì bao giờ cho đến ngày mai. Những ước mơ của họ cũng rất đơn giản, chỉ cần ăn no ba bữa. Nếu ai có đường nhà ngói, ao cá cây mít thì đã là quá thỏa mãn. Trong khi ngoài kia thế giới đã sắp tới năm 2000, con người đang tiến tới chinh phục vũ trụ. Những người nông dân thường nghĩ rằng trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì cũng chẳng ai bằng mình. Đó chính là tư tưởng tiểu nông tự thỏa mãn. Họ luôn sống trong cái sự rốt nát với các hủ tục lạc hậu, ma chay, cưới xin, dỗ chạp, luôn chiếm mất rất nhiều thời gian và tâm huyết của họ. Những phong tục lạc hậu đã có hàng nghìn năm. Ngoài ra, họ còn làm nô lệ cho rất nhiều thứ độc hại như thuốc lào và rượu sắn. Có người lúc sống quanh năm đói khổ, nếu được mấy miếng thịt mỡ coi như đại tiệc. Lúc chết lại được người ta chất lên quan tài thủ lợn và xôi gà và khấn vái xì sụp, cầu mong linh hồn người chết ở đâu thì về mà hưởng. Nếu người chết mà hưởng được những thứ đó thì ai mà chẳng muốn chết. Họ sẽ tranh nhau chết như ngả dạ, tội gì mà sống cho đói khát khổ cực. Làm lụng quanh năm có hai bữa ăn cũng chả đủ. Lao động ngày mười mấy tiếng nhưng bữa ăn chỉ có 5 phút. Cũng tại bởi vì chiến tranh liên miên, quan hệ sản xuất và phương thức sản xuất lạc hậu, hậu quả nặng nề của nhiều năm bao cấp và hợp tác xã đã dẫn đến tình trạng đó. Thượng đế sinh ra loài người luôn luôn để họ tranh đấu giành giật với nhau, chứ không cho hủy diệt. Biển đời giống như một bãi cát sỏi, hòn to đè lên hòn bé để sống. Hòn bé thì mái chẳng bao giờ to được, cứ còng lưng mà gánh chịu cho đến khi bẹp dí từ bùn đen. Kẻ sướng ăn không hết, người khổ lần không ra. Tư Dỗ cũng xuất phát từ tầng lớp nông dân đó, nhưng trong người gã luôn chứa đựng một tham vọng tiềm ẩn vượt qua cái thân phận thấp hèn của hạt cát để vươn lên bất chấp mọi thủ đoạn. Năm đó theo chỉ thị của huyện mở rộng chợ, trở thành một chợ lớn có 3 cổng ra vào. Số người làm ở chợ cũng tăng lên cả thu vé chợ. Trông xe có đến hơn chục người. Tư Dấu nghiễm nhiên trở thành ông sếp nhỏ. Tất cả từ nhân viên đến các bộ phận kinh doanh đều sợ y răm rắp. Phải thừa nhận, Tư có phẩm chất lãnh đạo rất tốt, rất độc đoán và nghiêm khắc. Công việc và sự va chạm nơi chợ búa đã dạy cho Tư nhiều điều. Quy luật tất yếu cuộc sống, kẻ nào mạnh thì tồn tại, kẻ nào không thích nghi được thì không phát triển hoặc diệt vong. Một bữa ngồi nói chuyện tầm phào với Mão, Tư than thở, dạo này thu nhập kém, mà nhiều việc phải sử dụng đến tiền quá. Hết nhà ông bí thư cưới con, lại đến chủ tịch mẹ chết, chỗ nào cũng phải dùng đến nhiều tiền. Có ngày đi viếng tới 7 cái đám ma, đi dự tới 3 cái đám cưới. Mão bảo, làm nghề nào, ăn nghề đấy. Anh chỉ biết tận dụng đấy thôi. Đang làm trưởng ban quản lý chợ, vừa thu tiền vé chợ, tiền thuế sát sinh, lại cái thuế chỗ ngồi, mà kêu không có tiền, chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ. Tư bảo, trình độ tôi hạn hẹp nên cũng không biết hết được. Mão nói, đất nước này có hàng nghìn thứ luật lệ, thứ nào cũng chặt chẽ từng chân tơ kẽ tóc, nhưng khi thực hiện lại trả ra cái chó gì. Biết lợi dụng cái hở thì tha hồ mà đục khoét. Chỗ anh làm là núi vàng đấy. Tư nói, chỗ anh em sao không nói cụ thể để kiếm được mình cùng hưởng. Mão nói, chẳng hạn như thuế sát sinh là cái thứ thuế không cố định, một ngày mổ bao nhiêu con lợn làm sao mà mọi người biết được. Ngày mổ nhiều, ngày ít, đó chính là kẽ hở, sao anh không lợi dụng điều đó. Những đứa nào không thường xuyên mổ thì anh thỏa thuận với nó, nếu không lấy biên lai thu tiền sẽ giảm cho 1/3, cả hai cùng có lợi, nó nghe ngay. Số tiền đó anh đút túi có rời mà biết, đứa nào muốn lật lọng cũng chẳng có bằng chứng gì. Còn về thuế chỗ ngồi mỗi tháng, anh bảo một số hộ làm đơn xin tạm nghỉ kinh doanh một tháng thì chỉ phải nộp 1/2, không viết phiếu thu số đó anh đút túi. Vé trông xe 200 một xe, anh nâng lên 300 tiền vé. Tiền bé tí chẳng ai để ý đâu, một ngày có hàng nghìn cái xe gửi, anh không thu được nhiều là cái gì. Tư nghe Mão nói thì gật gù, đúng là người con có học có khác, nhìn nhận sự việc là đâu ra đấy. Mão cười nói, kẻ làm lãnh đạo mà không có học ngu si, cộng với nhiệt tình phá hoại, chả ăn được gì còn bị nó chửi cho là ngu. Làm lãnh đạo mà có học thì rất nhiều mánh khóe mưu ma, chức quỷ, mọt nước hại dân. Tự hỏi, vậy làm lãnh đạo phải làm thế nào? Lãnh đạo tốt trước tiên phải có trí thức, có tâm trong sáng và có đạo đức dân mới được nhờ, luôn chịu thiệt về mình. Tư cười hí hí, làm lãnh đạo vậy chả thằng đếch nào muốn làm, lại còn đảng viên là đầy tớ của nhân dân nữa thì thôi, xin cứu. Mão nói, đó là lý thuyết suông thôi. Vậy ông nào có chút quyền chức mà chả đánh chén, cờ đến tay ai người ý phất, tham như lợn mới có, bẩn như chó mới dâu. Cứ nghe và làm theo những điều tôi nói là sẽ có tiền. Được được. Kể từ hôm ấy, Tư Dỗ cứ theo cách đó mà làm, quả nhiên thu được thêm rất nhiều tiền. Lúc đó trong chợ còn phát sinh ra việc mua bán chuyển nhượng quầy bán hàng phải có chữ ký của Tư. Gã nghĩ ra một cách ăn chặn bằng cách người bán và người mua phải chi cho từ 5-10%, gã mới chịu ký tên xác nhận cho chuyển nhượng. Mọi người rất bất bình nhưng vẫn phải chịu. Lúc đó các quầy hàng trong chợ vẫn cho mọi người tối ở lại trong hàng hóa, vì vậy có một số gia đình ăn ở sinh hoạt tại đó luôn. Trong những người bán hàng thì có một người quá chồng hoặc chồng đi xa, Tư thường đến tán tỉnh dụ dỗ để thông dâm với họ. Người nào không nghe thì dọa dẫm và chèn ép họ. Có lúc nghi là họ có tình nhân trong quầy thì bất ngờ cho người đến kiểm tra hộ khẩu giữa lúc nửa đêm, rồi xử phạt rất nặng. Lúc này Tư giống như một vị lãnh chúa mà giang sơn là cái chợ mấy nghìn mét vuông. Lúc này đã bắt đầu có điện thoại cố định. Tư Dỗ thường đóng cửa gọi điện tán gái cả giờ đồng hồ. Nhân viên cấm được bén mảng đến gần. Ai có việc đến giao dịch cũng kệ, cứ đứng đó mà chờ. Các khoản tiền thu được bất chính rất nhiều, Tư dùng tiền đó tiêu xài hoang phí vào việc ăn uống và chơi gái. Lúc đó ở chợ có một phụ nữ khoảng 25-26 tuổi tên là Huệ. Thị Huệ trước cũng làm phò phạch trên các con tàu chở cát ngoài sông, nay tuổi cũng gọi là qua thời xuân sắc, muốn quay về hoàn lương. Huệ mua một ký ốt để bán hàng tạp hóa ở chợ. Huệ là người có nhan sắc cao ráo trắng trẻo, có nụ cười rất duyên với chiếc răng khểnh hé ra trên làn môi đỏ mọng. Phải nói, nếu Huệ không có tai tiếng, đã từng làm gái, thì nhiều người đã chết mê chết mệt muốn lấy làm vợ. Tuy đã cải tà quy chính, nhưng đôi lúc bí tiền tiêu và nghiện việc làm tình nên Huệ vẫn tụt lại kiếm chút. Ban đêm thi thoảng lại có anh phòng thuế hay kiểm lâm ghé qua, tàu nhanh tàu chậm. Buôn gì thì buôn, cũng chẳng bằng buôn cái vốn tự có, lấy lỗ làm lãi. Từ Dỗ cũng rất thích Huệ, mấy lần đến gà gấm nhưng Huệ không cho. Huệ thường nói làm đĩ cũng có nguyên tắc và nhân cách của làm đĩ, không thể ăn chằng đéo bừa. Thứ nhất, không ngủ với hàng xóm. Thứ hai, không ngủ với chồng của bạn. Thứ ba, không ngủ với người có hình thức xấu. Tư Dỗ phạm vào điều thứ ba nên bị Huệ từ chối. Huệ nói với mọi người, chồng thấy cái mặt đã buồn nôn lợm giọng rồi, ai còn có hứng mà lên giường với nó được. Tư Dỗ rất tức tối, gã tìm cách gây khó khăn cho Huệ. Ban đêm thấy có đàn ông đến chỗ Huệ, gã cho nhân viên đến kiểm tra hộ khẩu bất thình lình. Để tỏ ra vẻ khách quan, gã cho kiểm tra luôn mấy cái hồ lân cận. Gã làm cho những người đàn ông khác chạy giạt hết, không ai dám bén mảng tới thị Huệ. Ban ngày gã cho nhân viên đi kiểm tra, thấy hàng bày xuống lòng đường thì thu giữ xử phạt. Sau đó gã lại vờ ban ơn tha cho. Cuối cùng thị Huệ chẳng còn cách nào khác, đành phải chấp nhận làm tình nhân của Tư Dỗ. Từ đó Huệ được Tư bao cho hết cả tiền thuế quầy cũng như tiền thuế tiền điện. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 4 của bộ truyện ngắn có tựa đề Chuyện ở chợ của tác giả Đặng Lê Hùng qua diễn đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được tập cuối cùng, tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này, thì quý vị và các bạn đừng quên like video, để lại cảm xúc của mình bằng cách bình luận bên dưới. Và một chi tiết quan trọng nhất, đó là đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện để các bạn có thể đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào, xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tập ngày mai sẽ được phát sóng vào khung giờ này. Hồng Nhung xin kính chào.